quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ở vị trí xuất hiện pháo hoa bên dưới, xuất hiện một ngọn lửa bập bùng, trông như ai đó đang đốt chậu than dao đó. Ngọn lửa lại đột nhiên biến mất, một giây sau lại xuất hiện. Là đèn hiệu, lão Điền Thúc, là đèn hiệu, nhân viên hộ tống nhỏ chỉ vào ngọn lửa, hét lên. Đó chắc chắn là người mình, những năm này không có điện thoại, nên phương tiện liên lạc tức thời chính là đài đốt lửa truyền tin và cờ hiệu. Cờ hiệu dễ sử dụng vào ban ngày, nhưng ban đêm thì không nhìn thấy gì. Để giải quyết vấn đề liên lạc khẩn cấp và ban đêm, Kim Phi đã phát triển phương pháp dùng ánh sáng để truyền tải tin tức. Đầu tiên đối phương bắn mũi tên lệnh lên, sau đó lại bắn đèn hiệu, cơ bản đã có thể xác nhận là người mình. Nhưng nhân viên hộ tống giả cũng không dám bất cẩn, ông ta lấy từ trong cái hộp bên cánh ra một tấm vải dày, đứng trước chậu lửa một lát rồi ngồi xổm xuống, sau đó lại giơ tấm vải dày đứng lên, sau đó lại ngồi xổm xuống. Nếu từ góc đối diện nhìn sang, đèn chạm gác là tắt rồi lại sáng lên, rồi lại tắt. Đây là một loại tín hiệu để đối phương làm rõ thân phận. Sau đó nhân viên hộ tống già cầm ống nhòm lên, chăm chú nhìn về phía xa. Một lúc sau, bên cạnh ngọn lửa lúc trước lại sáng lên thêm một ngọn lửa mới. Điều này chứng tỏ đối phương đã hiểu. Sau đó ngọn lửa mới sáng lên bắt đầu nhấp nháy với những độ dài khác nhau. Nhân viên hộ tống già và nhân viên hộ tống trẻ đều nhìn chăm chú về phía xa, sợ bỏ lỡ bất kỳ lần lóe sáng nào. Nửa phút sau, nhân viên hộ tống nhỏ đập mạnh lan can. Lão Điền Thúc, là số hiệu Kim Xuyên, là số hiệu Kim Xuyên trở về rồi. Đúng vậy, số hiệu Kim Xuyên đã về rồi. Nhân viên hộ tống già vô cùng kích động. Nê cầu tử, người tiếp tục trực ban, ta sẽ đi thông báo cho tiểu đoàn trưởng biết. Nói xong, không đợi nhân viên hộ tống nhỏ trả lời, ông ta đã trượt theo sợi dây thừng bên cạnh thang xuống rồi chạy như bay về phía doanh trại. Số hiệu Kim Xuyên là chiếc thuyền lầu trước đi truy đuổi cướp biển, theo suy đoán của Kim Phi, nhiều nhất phải hơn một tháng bọn họ mới có thể trở về. Kết quả qua mấy tháng rồi vẫn chưa trở về, tất cả mọi người đều cho rằng họ đã lành ít dữ nhiều, kết quả bọn họ lại xuất hiện. Nhân viên hộ tống già chạy về doanh trại, rồi lại chạy ra ngoài. Phía sau còn có người không kịp mặc quần áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi chạy theo. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.